Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 366. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Giả Vô Quần đã nghiêng về phía của Nghi Hữu Đạo bằng những cái mưu kế, bằng những cái xử lý của Nghi Đạo đã làm Giả Vô Quần phục. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Mời các bạn đến ngay bây giờ tập số 366 Đạo Quân. Ngoài thành Nam Châu Phủ, một chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Lái xe chính là Viên Cương sau khi dịch dung. Trong xe ngựa là Nghi Hữu Đạo, Quản Phương Nghi và Vân Cơ. Đi tới một chỗ núi yên tĩnh ngoại thành, sớm có hai người chờ đợi. Một nam tử không biết đến, tự xưng là Nguyên Tòng, và một người khác chính là Giả Vô Quần từ kinh thành Tống Quốc đi tới. Trong xe ngựa chỉ có Nghi Hữu Đạo nhảy xuống, cùng Giả Vô Quần chắp tay chào hỏi. Làm phiền tiên sinh bôn ba. Giả Vô Quần xoay người ra hiệu. Nguyên Tòng tiến lên. Giả Vô Quần duỗi ngón tay viết ra phía sau lưng Nguyên Tòng. Nguyên Tòng nói thay: tiên sinh còn có gì phân phó không? Nghi Hữu Đạo nói: sở dĩ để tiên sinh ngừng ở nơi đây là muốn ngay mặt hỏi một chút, chuyến này còn có nhu cầu gì? Có thể nói, ta tận lực nghĩ biện pháp. Giả Vô Quần viết. Nguyên Tòng nói thay: Thiệu Bình Ba không phải hạng người tầm thường, tiên sinh không cảm thấy cho lực lượng hộ vệ quá mức đơn bạc sao? Nghi Hữu Đạo nở nụ cười: tiên sinh cứ yên tâm, vương gia sẽ không cần tính mạng của tiên sinh làm trò đùa đâu. Thân phận bối cảnh của tiên sinh, Thiệu Bình Ba không đến nỗi ở ngoài sáng hạ sát thủ, còn ám hạ độc thủ. Thân phận chưa thực của Nguyên Tòng tiên sinh chính là cao thủ của tu hành giới, đủ để bảo hộ tiên sinh an toàn. Coi như gặp gỡ đánh không thắng, mang tiên sinh chạy trốn bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Một người khác chỉ là an bài làm người hầu đi theo tiên sinh, làm ít chuyện vặt, chăm sóc tiên sinh, ăn, mặc, ở, đi lại mà thôi. Chỉ hy vọng như vậy, không cần gì cả. Nguyên Tòng dứt lời, ngón tay của Giả Vô Quần cũng thả xuống. Được, vậy ta không tiễn xa. Nghi Hữu Đạo gật đầu, lại nhìn Nguyên Tòng cung kính thì lại nói: Nguyên Tòng tiên sinh phải bảo vệ tốt Giả tiên sinh an toàn, không thể để dễ dàng rời Giả tiên sinh nửa bước. Nếu gặp gỡ sự tình khó khăn, có thể xin ý kiến của Giả tiên sinh. Nguyên Tòng ừ một tiếng, chữ quý như vàng. Cùng nhau tiếp xúc, Giả Vô Quần cũng nhìn ra, Nguyên Tòng này cũng tựa như là người cầm giống hắn, bình thường rất ít nói chuyện. Nghi Hữu Đạo chắp tay bái biệt. Bàn tay Nguyên Tòng lay động, một con phi cầm cỡ lớn lao xuống. Nguyên Tòng bắt cánh tay của Giả Vô Quần, nhẹ nhàng đưa tới. Hai người đồng thời phi thân rơi ở trên người phi cầm, cứ vậy mà bay lên không. Nghi Hữu Đạo ngửa mặt lên trời nhìn theo. Màn xe đẩy ra, Quản Phương Nghi hỏi một tiếng: cứ để cho hắn đi liều với Thiệu Bình Ba như vậy, có phải là quá qua loa không? Nghi Hữu Đạo cười ha ha nói: kim lân há là vật ở trong ao, vừa gặp gió liền bay lên không. Binh quý ở tinh, không ở chỗ nhiều. Ngọa long xuất sơn rồi. Ánh mắt Quản Phương Nghi lấp lóe, có thể nhìn ra trong tiếng cười của vị này khá đắc ý, càng có thể nhìn ra vị này khá là chờ mong với Giả Vô Quần. Nhưng mà càng nhiều là hiếu kỳ, nếu như Giả Vô Quần thực có bản sự như là đạo gia thưởng thức, thì nào có dễ dàng mời chào như thế. Thế nhưng, cho dù đi theo bên người Nghi Hữu Đạo, nàng cũng nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Nghi Hữu Đạo đông một búa, tây một búa, không hiểu ra sao, Giả Vô Quần liền thật chạy tới làm việc cho đạo gia. Tới hiện tại nàng vẫn không hiểu vì sao Giả Vô Quần lại nghe theo nữa. Đương nhiên, này cũng là địa phương nàng bội phục Nghi Hữu Đạo. Mặc kệ bình thường ngoài miệng có thừa nhận hay là không, nhưng mà rất nhiều chuyện mọi người thiếu vị này cầm lái là thực không được. Cho dù có chút sự tình giải thích rõ cho người cũng không được học, người cũng không học được. chênh lệch này không phục không được. Mà Nghi Hữu Đạo đích xác đã có chút đắc ý. Bên người nhiều trợ thủ như thế, mời chào ai cũng không có cảm giác thành tựu bằng hắn chưa mộ được Giả Vô Quần. Mao Lư Sơn Trang từng bước một đi tới ngày hôm nay, nhân mã đều là hắn từng lô bước lôi kéo lên. Một đám hòa thượng của Nam Sơn Tự, đám người Hắc Mẫu Đơn, toàn bộ Ngũ Lương Sơn, đám người Phù Phương Viên, bà phái Lưu Tiên Tông, bày yêu hộ độ Vân Sơn. Tuy không ít người, nhưng mà chân chính tính toán là nhân tài có ai. Có mấy lời không tiện nói, nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng, kỳ thực bên người không có nhân tài nào cả, đều là hạng người bình thường, chỉ thích hợp nghe lệnh mà làm việc. Khó có năng lực ngăn cản một phương. Cục diện của Mao Lư Sơn Trang ngày hôm nay đều là hắn có cách dùng người. Đối với những người này, Nghi Hữu Đạo không cầu cái khác, chỉ cầu trung tâm và nghiêm túc làm việc, cái khác không miễn cưỡng được. Muốn nói phải tính ra nhân tài thì Viên Cương, Vân Cơ cũng xem như là nhân tài, nhưng mà lại thích hợp làm bảo tiêu. Đương nhiên có lẽ là yêu cầu quán quá cao, thế nhưng đến trình độ bây giờ hắn không có biện pháp lộ diện, nhất định phải có người một mình chống đỡ một phương. Tuy đám người Viên Cương và Quản Phương Nghi đáng tin, nhưng mà căn bản không có năng lực phương diện này. Đối mặt phong vân như vậy, ném bọn hắn ra, chỉ sợ trong lòng bọn hắn cũng không có chắc. Trong lều lớn cắm vương kỳ vệ quân, thủ tịch đại thần Kim Lệnh Tán vội vã đi vào, vừa thấy Huyền Vi lập tức chắp tay đưa tin. Bệ hạ, thần vừa nghe được tin tức Tống Quốc Giả Vô Quần đến rồi. Trưởng môn tam đại phái đang cùng với Huyền Vi đàm luận, đồng thời quay đầu lại nhìn trưởng môn đại nhạc Sơn Lạc Ngôn Chân hỏi: Giả Vô Quần nào? Huyền Vi hỏi: Là Giả Vô Quần trong phủ thừa tướng. Kim Lệnh Tán gật đầu: Bệ hạ minh giám, chính là Giả Vô Quần kia. Trưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên à một tiếng: Chính là gia hòa chạy tới Phiêu Miễu Các nói vậy, bị Phiêu Miễu Các rút đầu lưỡi kia sao? Kim Lệnh Tán cười: Là hắn à? Mọi người nhìn nhau, Huyền Vi hiếu kỳ nói: Hắn đến làm gì? Kim Lệnh Tán nói: Bệ hạ, cũng không phải là đến bái kiến. Theo ta thăm dò, khả năng là đi ngang qua, bây giờ đi sứ bên đoàn Tống Quốc. Bây giờ đô thành vệ quốc bỏ thù, người sứ đoàn các quốc gia đều theo triều đình vệ quốc buôn ba, cũng rất cực khổ. Thế nhưng không có biện pháp, chức trách trên người, bây giờ càng muốn quan tâm tình huống của vệ quốc, càng ngày càng không thể bỏ đi. Đương nhiên có thể bởi vì chiến sự dẫn đến tính mạng bị uy hiếp hay không, người sứ đoàn ngược lại không sợ. Hai nước giao chiến không đến nỗi giết sứ thần quốc gia khác. Thường Lâm Tiên nói: Chính là một gia nô của Tử Phủ, đáng giá Kim đại nhân tự mình chạy tới thông báo sao? Kim Lệnh Tán nói: Thường trưởng môn, người này không phải gia nô, tương tự với cung phụng của Tử Môn. Đồn đại được xưng là ẩn tướng sau lưng của thừa tướng Tử Bình Hưu. Lực ảnh hưởng của Tử Bình Hưu ở triều đình Tống Quốc không phải chuyện nhỏ. Mục thị bị Tử Bình Hưu lật tung, liền có thể thấy được lốm đốm. Mà tục truyền, Giả Vô Quần này có lực ảnh hưởng với Tử Bình Hưu. Người này bình thường ngoại nhân không dễ dàng nhìn được. Nếu như có thể thuyết phục hắn ảnh hưởng triều đình Tống Quốc, Tống Quốc phái viện binh trợ giúp vệ quốc hẳn là không thể. Nhưng mà phái chút tù sĩ đến giúp đỡ còn có khả năng. Còn nữa, hiện tại hắn tới bên đoàn sứ Tống Quốc, rất có khả năng là đến vì hỏi tình hình chiến sự. Thái độ báo lại quán có lẽ là ảnh hưởng nhất định với Tống Quốc. Huyền Vi nói: Đại danh ẩn tướng này trẫm quan tâm quá, nhưng ít giao du bên ngoài, tin tức có quan hệ tới hắn rất ít. Nhưng mà người này có thể được Tử Bình Hưu lấy lễ đón nhiều năm, nhất định không đơn giản. Đã đến rồi, khách quý như vậy trẫm phải đích thân đi bái phòng. Vừa nghe nói là nhân vật có khả năng trợ giúp vệ quốc, trưởng môn tam đại phái đều đến tinh thần. Bây giờ bên này có thể nói là người sắp chết chìm, cho dù thổi qua một cọng rơm rạ cũng hận không thể bắt lấy. Lập tức theo Huyền Vi đồng thời đi bái kiến. Nhưng bọn hắn còn chưa thấy người, đã có người gây ra hiểu lầm. Đứng lại, người tới là ai? Giả Vô Quần dẫn Nguyên Tòng đang trong đại doanh vệ quân đi lại kiểm tra, bị đại tử Thượng Thanh Tông đang làm nhiệm vụ ngăn lại. Người cản chính là Ngụy Đa. Ngụy Đa hỏi hết: quân danh trọng địa, sao có thể tùy ý đi dạo? Đáp lời là người nào? Giả Vô Quần vẫn không hết rằng. Đúng lúc gặp đám người Huyền Vi đi tới, Kim Lệnh Tán chỉ Giả Vô Quần, ra hiệu người kia chính là Giả Vô Quần. Nguyên Tòng phát hiện một đám người đến, lập tức lên tiếng nói: tiên sinh không tiện nói. Ngụy Đa quát tháo: cái gì không tiện nói, người câm sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh. Giả Vô Quần không phải là người câm sao? Thằng này lại nói vào vết thương của người ta. Đường Nghi giật mình lớn tiếng nói: sư huynh, không được vô lễ. Vội vàng lắc mình kéo Ngụy Đa ra. Nhưng mà Ngụy Đa chỉ vào Giả Vô Quần nói: trưởng môn, người này lạ mặt, đi khắp nơi, hỏi lại không đáp, sợ là gian tế. Không được vô lễ. Huyền Vi quát một tiếng, đến trước mặt cười hỏi: xin hỏi các hạ là Giả tiên sinh của Tống Quốc sao? Đúng lúc này người bên sứ đoàn Tống Quốc cũng chạy tới. Trước đó Giả Vô Quần nói chỉ tùy tiện nhìn xem, không cho theo. Lúc trước cách xa, không biết là phát sinh cái gì, nhìn thấy Huyền Vi lộ diện thì lập tức chạy tới giới thiệu. Được biết là nữ hoàng Tống Quốc, Giả Vúc được biết là nữ hoàng vệ quốc. Giả Vô Quần chắp tay hành lễ, nhưng mà y nguyên không có kêu tiếng nào. Sứ thần Tống Quốc lập tức giải thích: nữ hoàng bệ hạ thứ lỗi, thân thể Giả tiên sinh có bệnh, không tiện nói. Huyền Vi cười nói: ta hiểu, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, mời Giả tiên sinh rời bước vào vương trướng. Giả Vô Quần lắc lắc đầu, người bên vệ quốc nhất thời lúng túng không tiện giao lưu. Kim Đại Tán lập tức tiến bên người sứ thần Tống Quốc thấp giọng dò hỏi: Giả tiên sinh bình thường làm sao giao lưu với người? Ai biết Giả Vô Quần chỉ Ngụy Đa, sau đó thu tay lại, ngón tay rơi ở sau lưng Nguyên Tổng viết. Nguyên Tổng lập tức nhìn chằm chằm Ngụy Đa nói: bên người ta đang cần một chân chạy làm việc vặt, cùng ngươi hữu duyên, sau này liền đi theo đi. Mọi người sững sờ, đều nhìn ra rồi, vị này là nói chuyện thay cho Giả Vô Quần. Cảm tình có thể nói chuyện, nhưng mà không trả lời Huyền Vi, đây rõ ràng là không để Huyền Vi trong mắt. Người khác không nói, nhưng mà ở trên mặt của Tây Môn Tinh không hiện lên lạnh ý. Đường Nghi sững sờ, mở cái chuyện cười gì? Đệ tử Thượng Thanh Tông làm việc vặt cho ngươi. Mọi người trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Giả Vô Quần nhẹ vỗ vai Nguyên Tổng. Nguyên Tổng lập tức tiến lên nói: đi theo ta đi. Đi tới trước mặt Ngụy Đa, đưa tay muốn bắt người. Bên cạnh đột nhiên chặn ngang một tay, chặn Nguyên Tổng lại chính là Tây Môn Tinh Không. Trước tiên là giận đối phương vô lễ, tình huống hắn và Ngụy Đa có giao tình. Lúc trước ở Thiên Đô Bí Cảnh, hai người sớm chiều ở chung gần như là một năm. Ngụy Đa nói lắp bà lắp bắp, lán dạy đã bình thường trở lại. Đối phương chỉ muốn rõ Ngụy Đa, rõ ràng là bởi vì Ngụy Đa lỡ mắng người cắn cầm, nên nếu như đi theo có thể yên lành được sao? Bây giờ đối phương còn muốn ở trước mặt Huyền Vi mang người đi, quả thực là không thể ở bên này trong mắt Tây Môn Tinh Không làm sao mà ngồi nhìn được chứ. Cánh tay hai người phân cao thấp tại chỗ, Nguyên Tổng quét mắt cùng với Tây Môn Tinh Không đối lập. Lại có người cường hành ngăn cản. Mắt Giả Vô Quần sáng lên, hắn được Ngưu Đạo căn dặn, không tất yếu thì không dễ dàng bại lộ thực lực của Nguyên Tổng. Vốn tưởng rằng tối đa chỉ có người nói ngăn cản, không nghĩ gặp phải người cường hành ngăn cản, ra chút ngoài ý muốn. Nhưng Ngưu Đạo có thể mời hắn xuất sơn không phải là không có nguyên nhân, chỉ là sự tình nhỏ, hắn tự có biện pháp ứng đối, nhấc nhẹ tay vỗ. Cánh tay Nguyên Tổng run lên, đánh văng cánh tay Tây Môn Tinh Không ra, lùi về sau. Trong mắt Tây Môn Tinh Không lóe lên thần sắc kinh nghi bất định, cấp tốc lui về bên người Huyền Vi, nói rõ là cảnh giới hộ vệ. Trưởng môn Tam Đại Phái tự nhiên là nhận ra được, trong xương của Tây Môn Tinh Không rất ngạo khí, có thể để vị này không lên tiếng như gặp đại địch. Tù sĩ ở đây lập tức ý thức được, pháp sư bên người Giả Vô Quần không đơn giản. Nguyên Tòng lui về, ngón tay giả vô quần lại rơi sau lưng. Nguyên Tòng nhìn Tống Sứ nói: người này ta muốn định rồi, ngươi phụ trách hiệp thương với vệ quốc. Nếu người không đến, người đừng về Tống quốc nữa. Giả vô quần xoay người nhẹ như mây gió rời đi. Nguyên Tòng cũng xoay người rời đi. Vâng. Về mặt Tống Sứ lúng túng chắp tay lĩnh mệnh. Hắn còn thật không dám đắc tội vị ẩn tướng này. Hắn có thể làm thì làm Tống Sứ không có Tử Bình Hưu đồng ý là không thể. Cũng chính là nói, Tử Bình Hưu nắm giữ tiền đồ quán ở Tống quốc. Huyền Vi nhìn theo, trong lòng phẫn nộ. Tình thế không bằng người, ngay cả một người câm cũng không để nàng vào trong mắt. Nhưng lại có thể như thế nào? Vì không người xem Tấn quốc lớn mạnh, trước mắt Tống quốc còn ra tay kịp trợ giúp vệ quốc. Huyền Vi không thể không nuốt giận vào bụng, phẫn nộ xoay người rời đi. Trưởng môn của tam đại phái cũng có chút giận. Cử chỉ của đối phương cũng nói rõ không để cho bọn hắn vào mắt. Nhưng vẫn là câu nói kia, tình thế không bằng người, thời điểm này không thích hợp đắc tội Tống quốc. Kim đại nhân. Tống Sứ cười mỉm tiến đến trước mặt Kim Lệnh Tán, một bộ có việc cầu người. Sắc mặt của Kim Lệnh Tán cực kỳ khó coi. Huyền Vi trở lại trong lều thu hồi biểu cảm phẫn nộ, xoay người nhìn Tây Môn Tinh không nói. Không sao chứ? Ở chung nhiều năm, Tây Môn Tinh không là dạng người gì, nàng hiểu rất rõ. Trước kia giao thủ, nàng cũng nhìn ra không đúng. Tây Môn Tinh không trầm giọng nói. Không sao. Bất quá người đi theo giả vô quần kia không tầm thường. Tu vi của ta lại khó lay động hắn nửa phần. Người này rất nguy hiểm. Thật muốn giao thủ, thắng bại khó liệu. Huyền Vi hỏi. Là người nào? Tề Môn Tinh không nói. Không biết. Ngắn ngủi phân cao thấp một phen, không chính thức giao thủ, không dò ra thực lực sâu cạn, năng lực thực chiến làm sao cũng không biết. Nhưng mà tu vi khẳng định là cao hơn ta. Có thực lực này hẳn không phải là hạng người vô danh. Đối phương Dịch Dung không lấy bộ dạng mặt thật gặp người. Dịch Dung. Huyền Vi chậm rãi gật đầu. Kia hẳn là không muốn bị người nhận ra. Đích xác có khả năng là không phải hạng người vô danh. Đúng vào lúc này, Đường Nghi đi vào, trong thần sắc lộ ra sầu lo. Tây Môn Tinh không vào Huyền Vi quay đầu nhìn lại. Biết nàng lo lắng cái gì, cũng biết tại sao nàng tới. Giả vô quần cường thế yêu cầu Ngụy Đa, vệ quốc lại không tiện đắc tội. Tuy biết thân phận Ngụy Đa, thủ tịch đệ tử trưởng môn đời trước, cũng là sư huynh của trưởng môn thượng Thanh Tông đương nhiệm Đường Nghi. Không nói có phải giả vô quần muốn báo thù Ngụy Đa hay không, chỉ dựa vào để Ngụy Đa đi làm chân chạy cho đối phương, thì mặt mũi của thượng Thanh Tông liền rất khó chịu. Trên mặt của Huyền Vi cũng hiện ra thần sắc khó xử. Tình huống sứ thần Tống quốc và Kim Lệnh Tán đàm phán cuối cùng cũng phản hồi đến bên Huyền Vi. Có chút sự tình Kim Lệnh Tán không thể làm chủ. Vì sao yêu cầu Ngụy Đa? Sứ thần Tống quốc cũng rõ, Ngụy Đa kia lại dám mắng sứ giả vô quần là người câm. Mà giả vô quần cũng ở trước mặt mọi người nói, sứ thần Tống quốc không thể đi không làm, không tiếc uy hiếp Kim Lệnh Tán. Không cho người, Tống quốc sẽ không giúp vệ quốc. Đối mặt với loại tình huống này, tính mạng của vệ quốc như ngàn cân treo sợi tóc. Huyền Vi có thể làm sao đây? Để Đường Nghi suy tính một chút. Biết được lại tình huống này, tam đại phái vệ quốc càng không khách khí, trực tiếp tìm tới thượng Thanh Tông. Nói là người của các người vô lễ trước, còn mắng người ta câm, nên cho người ta một câu trả lời. Tam đại phái hoàn toàn không để ý giả vô quần đi dạo trong quân trước. Ngụy Đa chỉ là tận chức ngăn cản thôi. Sau khi thượng Thanh Tông biết rõ tình huống, nội bộ tự nhiên rất bị phẫn. Thật có chút thời điểm chính là như vậy. Nắm đấm ai lớn thì người đó liền có đạo lý. Thượng Thanh Tông trong này có thể chọc được ai đây? Tam đại phái vệ quốc không đắc tội được, bên Tống quốc cũng không thể đắc tội. Coi như Ngụy Đa vô lễ, kia cũng là Ngụy Đa tận chức. Nếu giao Ngụy Đa ra, sau này thượng Thanh Tông ta còn mặt mũi nào gặp người? Quyết không thể giao. Đối mặt áp lực, Mấy tầng cao của Thượng Thanh Tông tụ tập lại thương nghị. Trưởng lão Đường Tố Tố ngữ khí kịch liệt. Kỳ thực nàng cũng không thích Ngụy Đa, không thích Ngụy Đa thay đổi thái độ với chức trưởng môn của Thượng Thanh Tông. Thế nhưng nhất mã quy nhất mã, tính tình của nàng có chút cương liệt. Trưởng lão La Nguyên Công trầm ngâm nói: Đường trưởng lão, chúng ta tự nhiên là không thể nào muốn ra, nhưng mà hiện tại vấn đề là tam đại phái hùng hổ dọa người, chúng ta đối mặt vấn đề này phải nghĩ biện pháp hóa giải. Đường Tô Tô nói: Ngay cả một người không lưỡi cũng có thể bước bên này thành như vậy. Theo ta thấy, vệ quốc cũng là bùn nhão không dính lên tường được, lưu lại chút chịu nhục không bằng sớm đi. La Nguyên Công nói: Người nói thật là nhẹ, tam đại phái có thể dễ dàng thả chúng ta đi được sao? Đường Tố Tố chỉ về phía Đường Nghi: Xuyên Dĩnh kia không phải cho trưởng môn một lệnh bài băng tuyết các sao? Chỉ cần trưởng môn lộ ra lệnh bài băng tuyết các, ta xem ai dám làm khó. Lời ấy không thích hợp. Trưởng lão Tô Phá đột nhiên xua tay: Xuyên Dĩnh cho trưởng môn lệnh bài chỉ là dùng để cứu nguy. Thái độ Xuyên Dĩnh cũng rất rõ, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện quấn vào cái loại phân tranh này. Nếu trưởng môn vì sự tình nhỏ này mà cầm lệnh bài ra, chẳng phải để Xuyên Dĩnh đúng túng sao? Nếu như Thượng Thanh Tông ta không nhìn được tùy thời lấy lệnh bài này mà dùng bừa, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị băng tuyết các thu hồi. Nếu vệ quốc thật chiến bại, Thượng Thanh Tông ta muốn thoát thân tao ngộ ngăn cản, cho lúc nguy cấp lại lấy ra dọa người, có lòng xấu xa còn được. Vì cái loại sự tình mà dùng bừa thì không thích hợp đâu. Đường Tô Tô nói: Vậy ý của ngươi là giao người? Tô Phá nói: Ta ngược lại có một ý tưởng, chỉ là không biết nên nói hay không. La Nguyên Công à lên một tiếng: Nói nghe một chút đi. Tô Phá hạ thấp thanh âm: Nhìn tình huống trước mắt, sợ là vệ quốc không gánh nổi rồi. Hai trưởng lão La Đường nhìn nhau, có chút không rõ vì sao. Đường Nghi nói: Ở nơi này không có người ngoài, Tô trưởng lão có cao kiến gì xin cứ nói đừng ngại. Tô Phá nói: Tấn quốc vốn am hiểu chế tạo vũ khí, dân phòng biểu hãn thiện chiến, bây giờ đã công phá kho lúa, thu được đại lượng lương thảo, có thể nói là như hổ thêm cánh. Hiện nay lại cổ động nước Tấn ở trên dưới tham chiến, nhóm lớn nhân mã quần quận không ngừng đi tới chiến trường, đừng nói tới vệ quốc, chỉ sợ tề quốc cũng rơi vào hiểm cảnh. Vệ quốc bại, tề quốc cũng rơi vào chiến loạn, đến lúc đó Thượng Thanh Tông ta nên đi con đường nào đấy? Giả Vô Quần là người phương nào chúng ta không rõ, nhưng mà nhìn thái độ của đám người Huyền Vi liền có thể nhìn được. Còn là thái độ cung kính của Tống Sứ, lực ảnh hưởng của vị ẩn tướng này của Tống Quốc khả năng không phải là chuyện nhỏ. Theo ta thấy, để Ngụy Đa theo Giả Vô Quần cống hiến cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như chịu nhục có thể đổi lấy Giả Vô Quần giúp đỡ, một khi nơi đây không thể đặt chân, có lẽ Tống Quốc có thể để cho Thượng Thanh Tông ta một chỗ dùng thật. Lời này vừa ra, mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Một hồi lâu sau, Đường Nghi chần chừ. Thái độ Giả Vô Quần yêu cầu Ngụy Đa sư huynh hiển nhiên, bởi vì sư huynh vô lễ, sợ là sẽ ngược đãi huynh ấy. Tô Phá nói: Thế nào gọi là chịu nhục? Ngược đãi thì cũng phải nhịn. Chỉ cần hắn có thể thành sự, vì Thượng Thanh Tông lập xuống đại công, tương lai Thượng Thanh Tông ta tất không bạc đãi hắn. Tương lai vị trí trưởng lão Thượng Thanh Tông tất là một cái ghế của hắn. Về sau Thượng Thanh Tông tìm được đường lui, nên biết trưởng môn dụng tâm lương khổ, sẽ không cảm thấy cử chỉ bất nhắc, bất đắc dĩ nhất thời có gì mà mất bật, chỉ sẽ tán dương trưởng môn anh minh. Mọi người lại trầm mặc. La Nguyên Công nói: Ý nghĩ này của sư đệ rất khả thi, nhưng mà sự tình chịu tội này làm sao mà mở miệng? Tô Phá nói: Sự tình này ta đi tìm hắn nói, Ngụy Đa chính là người trung nghĩa, tất sẽ không quan tâm cá nhân được mất, chắc chắn đáp ứng. Đường Tố Tố nhìn trái nhìn phải, quan hệ đến tông môn sống còn, nàng cũng không thể nhiều lời gì. Cuối cùng cao tầng của Thượng Thanh Tông ngầm đồng ý ý kiến của Tô Phá. Tô Phá ra mặt, gọi Ngụy Đa rời đại doanh, đi tới chỗ không người dừng lại. Dừng lại xoay người đối mặt, Tô Phá cũng không phí lời: Ngụy Đa, tông môn đã đáp ứng, Ngụy Đa không rõ. Trưởng lão, vì sao không để đám người trưởng môn biết sự tình này? Tô Phàm nói, ta cũng không hiểu. Nhưng mà Triệu sư thúc của ngươi làm như vậy tất có nguyên nhân. Thứ hai, Triệu sư thúc và tông môn quan hệ ngươi cũng biết đấy, chính là phản đồ bị trục xuất sư môn. Nếu bộc lộ ra chân tướng, rất nhiều sự tình sẽ phức tạp lên. Trước không nói một nhà của đường trưởng lão bởi vì Triệu sư thúc ngươi chết thảm, Triệu sư thúc ngươi liên lụy tới ma giáo, trong này thị thị phi phi, nghĩ cũng có thể nghĩ được, sẽ là rất khó xử. Chỉ vì Triệu sư thúc điểm trúng ngươi, cho nên có chút sự tình không thể không nói cho ngươi, cho nên ngươi cũng có thể minh bạch. Tuy Triệu sư thúc ngươi bị trục xuất sư môn, nhưng mà vẫn quan tâm Thượng Thanh Tông. Lần trước Thượng Thanh Tông bị ép vứt bỏ tổ đình rời đi, suýt nữa diệt môn, cũng là Triệu sư thúc ngươi giúp mặt, ra mặt giúp đỡ. Lần này Thượng Thanh Tông đã đối mặt với nguy cơ, lại là Triệu sư thúc ngươi dắt giả vô quần tới. Một khi thế cục không thể cứu, đường lui của Thượng Thanh Tông có khả năng sẽ ở bên Tống Quốc. Ta cũng không biết Triệu sư thúc người muốn người đi theo giả vô quần làm gì, có lẽ sẽ mang đến cho người nguy cơ và phong hiểm. Nhưng người nên biết, người phải có đảm đương, đủ khả năng sẽ tao ngộ gian nan hiểm trở. Nhưng mà người có đảm đương mới có cơ hội. Triệu sư thúc người không đếm người khác, lại điểm trúng người, này chính là xem trọng người, là cho người cơ hội. Một khi thành sự, người sẽ vì tông môn mà lập tồn vong, lập xuống đại công. Từ trình độ nào đó mà nói, ta cảm thấy Triệu sư thúc là muốn dìu dắt ngươi, có lẽ là xem mặt mũi của sư phó ngươi. Ngụy Đa chán nản nói, lập công hay là không công đáng kể, chỉ cần có thể bảo vệ Thượng Thanh Tông, đệ tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ. Tô Phá xua tay, ngươi để ý hay không không quan trọng, Triệu sư thúc ngươi an bài như vậy khẳng định có nguyên nhân. Cho dù là vì Thượng Thanh Tông, người cũng phải hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ hắn bản giao. Ngụy Đa dùng sức gật đầu, đệ tử minh bạch. Trưởng lão yên tâm, làm chân chạy không tính là gì cả. Tốt. Tô Phá khá vui mừng, nhấc tay vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn thật không biết Triệu Hùng Ca an bài như vậy là có ý gì. Triệu Hùng Ca liên hệ bên này chỉ nói vì Thượng Thanh Tông mưu một đường lui. Trên thực tế Triệu Hùng Ca cũng không biết tại sao bên Mao Lư Sơn Trang lại lôi ra giả vô quần. Triệu Hùng Ca còn không biết Nghi Hữu Đạo còn sống, liên hệ với Nghi Hữu Đạo đều là qua Viên Cương. Sau khi tin tức Nghi Hữu Đạo chết truyền ra, hắn cũng không biết Viên Cương y nguyên đại biểu Nghi Hữu Đạo hành sự. Nhưng Mao Lư Sơn Trang kéo giả vô quần ra, muốn mưu cho Thượng Thanh Tông một đường lui, Triệu Hùng Ca có thể nói là kinh hỉ, lại ngoài ý muốn. Đã như thế có thể nói là giải quyết nỗi lo về sau quán. Hắn thực không nghĩ tới người Mao Lư Sơn Trang ở sau Nghi Hữu Đạo chết rồi lại còn có thể suy nghĩ cho Thượng Thanh Tông. Còn dùng ai, hắn không để ý. Sở dĩ dùng Ngụy Đa, có lẽ là bởi vì Ngụy Đa tiếp xúc qua Mao Lư Sơn Trang. Không biết điều này đều là Nghi Hữu Đạo thụ ý Viên Cương, để đệ tử Thượng Thanh Tông làm người hầu cho giả vô quần, chính là vì để sau đó Thượng Thanh Tông thuận ý thành chương rút lui đến Tống Quốc. Muốn trong bóng tối giải quyết nguy cơ sau này mà Thượng Thanh Tông phải đối mặt, cho Thượng Thanh Tông một đường lui thích đáng. Bất kể là Triệu Hùng Ca hay là Nghi Hữu Đạo, hai kẻ bị Thượng Thanh Tông ruồng bỏ, bề ngoài đều không muốn lui tới Thượng Thanh Tông. Nhưng mà khi Thượng Thanh Tông gặp gỡ phiền phức chân chính, thì trên thực tế hai người chưa bao giờ buông tha Thượng Thanh Tông cả. Còn việc sử dụng Ngụy Đa, Nghi Hữu Đạo đích xác là muốn cho Ngụy Đa một cơ hội. Không phải Triệu Hùng Ca muốn đỡ Ngụy Đa, mà là Nghi Hữu Đạo muốn đỡ Ngụy Đa. Nghi Hữu Đạo bình thường ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng nghĩ cái gì ai biết. Ngụy Đa đáp ứng, Thượng Thanh Tông cũng nhả ra, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Ngụy Đa đi rồi, cộng lấy một cái túi yên lặng đi theo sau lưng giả vô quần, đám người đường nghi tiễn đưa rất nhiều thương cảm. Một con phi cầm cỡ lớn sẽ qua mặt đất chờ ba người bay lên không trung. Mội tử Huyền Vi đi tới an ủi đường nghi. Kinh thành Tấn Quốc, giả vô quần tới rồi. Phi cầm cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, rơi ở cách nội thành 10 dặm. Sứ thần Mạch Đức Mãn và của Tống Quốc trú ở kinh thành Tấn Quốc đợi đã lâu. Trước đó hắn đã nhận được thư của sứ thần trú ở Vệ Quốc, thông báo thời gian Giả Vô Quần tới, cho nên trước thời hạn dẫn người đến đây chờ đón. Theo lý thuyết Giả Vô Quần không phải là quan viên, cũng không có phẩm cấp, không cần vậy. Nhưng nguyên nhân cung kính khách khí mọi người đều biết. Sau một phen chào hỏi, ba người Giả Vô Quần leo lên xe ngựa. Phi cầm cỡ lớn thì giao cho người đại sứ an bài. Không có trực tiếp cưỡi phi cầm cỡ lớn vào trong thành cũng là bất đắc dĩ. Dưới tình huống bình thường là không cho phép phi cầm cỡ lớn tự ý bay vào kinh thành một quốc gia. Đặc biệt là thời chiến, tự tiện xông vào dễ dàng xảy ra hiểu lầm, cần thông báo đã đạt được cho phép mới được. Thân phận sứ đoàn Tống Quốc vào thành rất thuận tiện. Sau khi vào thành, Giả Vô Quần đầy rèm xe, ở trên đường phồn hoa, mặt không hề cảm xúc. Hắn suy tư nhiều lần, cuối cùng cũng đến, không có lặng lẽ đến đây, đồng thời còn vào sứ quán của Tống Quốc. Nam Châu bàn giao sự tình đoán đi làm, cũng không yêu cầu phải làm như thế nào, tất cả là hắn tự quyết. Đầu tiên là muốn mượn thân phận bối cảnh của mình hành sự thuận tiện. Thứ hai là không quá yên tâm hai người được Nam Châu an bài. Chỉ hai người nói có thể bảo hộ hắn an toàn, hắn có thể yên tâm mới lạ. Vẫn là mượn lực lượng của Tống Quốc ổn thỏa hơn một chút. Hắn không muốn vì sự tình này mà ném đi mạng sống của mình. Đoàn xe đến sứ quán. Mọi người xuống xe, tiến vào trong. Chỗ ở đã sớm chuẩn bị tốt. Sau khi vào, Giả Vô Quần không vội nghỉ ngơi, mà cùng với Tống sứ Mạch Đức Mãn nói chuyện một lúc. Trước tiên hỏi tình huống đại thể của kinh thành Tấn Quốc bây giờ, đề tài tự nhiên đã kéo dài tới chiến sự. Đối mặt vị này, Mạch Đức Mãn tận lực trả lời, có thể nói là biết gì nói nấy. Sứ thần các quốc gia trên ngăn cản đều là do Tử Bình Hưu đề bạt, hắn cũng vậy. Nói đến chiến sự, đề tài của Giả Vô Quần lại lần nữa kéo dài, viết đến lưng Nguyễn Tổng. Nguyễn Tổng nói thành: Tấn Hoàng bỏ Thất Công Chúa lấy Tây Bình Quan, bây giờ Trần Trường Công chết, tình cảnh của Thất Công Chúa thế nào? Nói đến Thất Công Chúa này, Mạch Đức Mãn lắc đầu thổn thức. Nàng trở về, đã trở về rất nhiều ngày. Sau khi Tấn Quốc mở ra thông đạo tiếp tế Tây Bình Quan, còn nắm chắc ổn thuộc, Doãn Trừ mới để Thất Công Chúa về. Sau khi trở về nàng luôn ở trong cung, ít giao du bên ngoài, không có ngây thơ như ngày xưa, nghe nói rất ít gặp người. Hạ quan đi vào bái kiến thì cũng không nhìn thấy người. Một nữ nhi gặp gỡ loại sự tình này, tâm tình ai cũng có thể lý giải. Giả Vô Quần nói: Xem qua tình báo của Mạch đại nhân, nghe đồn người khởi xướng sự tình này là Thiệu Bình Ba. Mạch Mãn Đức gật đầu: Nghe đồn không sai. Loại sự tình này thế nào cũng phải có người chịu oan ức. Thái Thúc Hùng là hoàng đế, nào có thể lãng phí nữ nhi của mình. Người khác cũng sẽ không có cõng nồi cho Thiệu Bình Ba, bị người chọc ra rất bình thường. Giả Vô Quần thăm dò: Ta muốn gặp gỡ vị Thiệu đại nhân này, không biết Mạch đại nhân có biện pháp an bài không? Mạch Mãn Đức cười khổ: Không giấu tiên sinh, hạ quan ở kinh thành Tấn Quốc, một trong các chức trách là tìm hiểu tất cả tin tức, hiểu rõ nhân viên khắp mọi mặt. Đối với Thiệu Bình Ba này, trước đó hạ quan cũng muốn gặp, nhưng mà hắn bị trông giữ cực kỳ nghiêm. Không biết tiên sinh có thể nghe nói ân oán của vị kia và trưởng lão tử Kim Động Nghiêu Hiếu Đạo không? Bên Tấn Quốc lo lắng hắn bị ám sát, phái thật nhiều cao thủ bảo hộ, nghiêm phòng tử thủ, ngoại nhân căn bản không cách nào có thể tiếp xúc. Sau khi chiến sự mở ra, nơi hắn ở ngược lại là thả lòng đề phòng. Bất quá người đã không còn, hạ quan từng tìm hiểu, căn bản là không biết hướng đi, hành tung vô cùng quái dị. Ngay cả nhân viên quan trọng trong triều tựa hồ cũng không biết tiên sinh. Ngay cả quan viên trong triều tựa hồ cũng không biết. Tiên sinh muốn gặp hắn, hạ quan thực lực bó tay. Giả Vô Quần suy tư, dường như là minh bạch ý tứ. Bức hôn e là không phải mục đích cuối cùng, mà là muốn ép người ra ngoài. Điểm này cùng một chút dự định trong lòng hắn, không mưu mà hợp. Suy tư một lúc, lại viết trên đường Nguyễn Tổng: ta muốn gặp thất công chúa, làm phiền Mạch đại nhân an bài. Mạch Mãn Đức hồ nghi: dường như tiên sinh cảm thấy rất hứng thú với vị thất công chúa kia. Giả vô quần lạnh đùng theo dõi hắn. Mạch Mãn Đức cảnh giác, lúng túng sửa lời: tiên sinh, ý tứ của hạ quan là thất công chúa ẩn sâu trong cung, hạ quan cũng không cách nào có thể nhìn thấy, thực sự là khó có thể an bài. Giả vô quần lại viết: sự tình nhỏ như vậy cũng không làm sao. Xem ra thừa tướng để Mạch đại nhân đi sứ Tấn Quốc cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Lời này vừa ra, Mạch Đức Mãn nhất thời ngồi không yên, vội vàng nói: tiên sinh, hạ quan nói khó có thể an bài cũng không phải là không cách nào an bài, chỉ là sự tình này không thể vội được, cho hạ quan một chút thời gian nghĩ biện pháp. Giả vô quần viết: hỏa thần miếu. Hỏa thần miếu. Mạch Đức Mãn ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết Tấn Quốc bởi vì Khí Vân Tông đều tôn trọng lễ bái hỏa thần, nhưng mà không rõ lời này của đối phương là có ý gì, chắp tay nói: xin tiên sinh chỉ rõ. Giả vô quần nói: Mạch đại nhân đại biểu Tống Quốc, tọa trấn kinh thành Tấn Quốc. Trong hoàng cung Tấn Quốc sẽ không ngay cả người tìm tin tức cũng không có chứ. Mạnh Đức Mãn nói: có. Tuy hạ quan vô năng, cơ mật trong hoàng cung Tấn Quốc có lẽ khó có thể thăm dò, nhưng mà thu mua an bài mấy cung nữ thái giám hiểu động tĩnh vẫn phải có. Giả vô quần nói: thất công chúa trước tiên là ủy thân cho Trần Trường Công, sau đó Trần Trường Công bỏ mình. Thất công chúa chưa kết hôn đã thất thật, bị người nói là quả phụ, khắc chết Trần Trường Công, tương lai bi thảm, có thể nói là vận rủi liên tục. Để người thả ra phong thanh, nói chỉ cần tới hòa miếu thần lớn nhất trong kinh thành thành tâm tế bái, có thể tiêu hủy vận rồi, tiền đồ quang minh, thả ra phong thanh, có thể dụ nàng tới. Mạnh Đức Mắt ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ. Mặc kệ là tế bái có hữu dụng hay không, gặp gỡ loại sự tình này mặc kệ thật giả, vì cầu tâm an, một khi nghe phong thanh cũng sẽ có người kéo thất công chúa đến thưởng. Lập tức chắp tay nói: tiên sinh quả là cao minh. Giả vô quần nói: nếu như có khả năng, ở trước khi Hắc Thủy Đài chưa đề phòng, có thể trước đó mua người có thể nói chuyện ở hỏa thần miếu. Mạch Đức Mãn gật đầu: minh bạch, tiên sinh yên tâm, nếu như không còn phân phó, hạ quan để đi an bài. Giả vô quần gật đầu. Mạch Đức Mãn tinh thần hưng phấn rời đi. Có thể làm việc cho giả vô quần, hắn đích xác là lên tinh thần. Chỉ cần có thể đề vị này cao hứng, một khi ở trước mặt thừa tướng nói tốt vài câu, rất có khả năng sẽ triệu hồi Tống Kinh đoàn tụ người nhà, hơn nữa tiền đồ lại còn sáng lạng. Nhưng mới đi ra không lâu, hắn lại trở về bẩm báo: tiên sinh, đại hành lệnh của Tấn Quốc Quách Văn Thượng nghe tin tiên sinh tới, phái người đến đây thông cáo muốn bái phòng tiên sinh. Tiên sinh gặp hay không, hay là trước tiên nghỉ ngơi, ngày khác lại gặp? Đại hành lệnh này chức quan không thấp, ở Tấn Quốc chỉ dưới tam công, một trong cửu khanh, chuyên môn phụ trách vấn đề ngoại giao cho Tấn Quốc, có thể tới gặp giả vô quần, tự nhiên là nghe nói qua ẩn tướng. Cái gọi là thói quen thành tự nhiên. Nguyên Tòng chủ động đi tới trước giả vô quần, quay lưng, cảm nhận được ngón tay viết chữ nói: tới thật đúng lúc, tạm không gặp. Nói thân thể ta có bệnh, ngày khác tự nhiên đăng môn bái phòng. Được, hạ quan liền đi đáp lời. Mạnh Đức Mãn chắp tay bái biệt, vừa ra đến trước cửa lại liếc nhìn Ngụy Đa. Không rõ người nói thay giả vô quần là ai, bất có Ngụy Đa ngược lại nghe người vệ quốc truyền lời, bởi vì mắng giả vô quần là người câm, bị giả vô quần yêu cầu đến làm tôi tớ. Ngụy Đa đàng hoàng ở bên ngoài, vừa để nói chuyện hắn cũng nghe được, không biết giả vô quần làm cái quỷ gì, chỉ biết vừa đến kinh thành Tấn Quốc liền chơi âm mưu quỷ kế, không giống người tốt. Nam Châu. Xung quanh vương phủ, mấy kiến trúc nằm trong điện quy hoạch đã dành thời gian đẩy nhanh tiến độ, lần nữa xây mới, sửa tốt rồi. Người Mao Lư Sơn Trang chính thức rời vào ở. Trước khi rời vào, Vân Cơ đã làm ra địa đạo mật thất lần nữa. Trong mật thất, Nghi Hữu Đạo bồi hồi, cầm tin tức bên Giả Vô Quần truyền đến kiểm tra. Tin tức là Ngụy Đa truyền đến. Ngụy Đa không biết tin tức của mình sẽ truyền cho Nghi Hữu Đạo, cho rằng là truyền cho Triệu Hùng Ca. Nói chung là dựa theo phân phó, đúng giờ truyền báo tình huống bên Giả Vô Quần. Thái độ làm việc rất cẩn trọng chăm chú, không có biện pháp. Vì tiền đồ của tông môn, Tô Phá trưởng lão đã căn dặn rất rõ ràng. Vậy mà ngang nhiên hiện thân, này là không sợ Thiệu Bình Ba trả thù à? Xem xong tin tức, Nghi Hữu Đạo nhíu mày nói thầm. Giả Vô Quần muốn làm như thế nào, hắn không có ý tứ can thiệp. Dù sao đã giao nhiệm vụ cho đối phương, người tự lo liệu. Tình huống khoảng cách quá xa sẽ không đối mặt các loại tình huống. Ngoài tầm tay với, cần gặp thời ứng biến, không có đi can thiệp được. Quản Phương Nghi nói, lợi dụng thân phận bối cảnh quán, trực tiếp điều động lực lượng của Tống Quốc hiệp trợ, dễ dàng hơn nhiều. Nghi Hữu Đạo nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào trên tình báo, bỗng nhiên nở nụ cười. Sợ không chỉ là muốn bức hôn, này là muốn hạ ngoan thổ với Thiệu Bình Ba, muốn tiện thể giải quyết Thiệu Bình Ba. Quản Phương Nghi kinh ngạc. Giải quyết sự tình là được, Thiệu Bình Ba không dễ chọc, hắn cần gì phải gây phiền toái cho mình. Nghi Hữu Đạo gõ bàn, cười ha ha nói, chính bởi vì biết Thiệu Bình Ba không dễ chọc, mán vừa ra tay là muốn đắc tội chết Thiệu Bình Ba, bức Thiệu Bình Ba đội mũ xanh. Hắn tìm hiểu qua tình huống của Thiệu Bình Ba, biết thủ đoạn Thiệu Bình Ba ác độc, sợ là không muốn chờ đến bị động trả thù. Đoán chừng là biết không gạt được Thiệu Bình Ba, thẳng thắn lợi dụng lực lượng có thể lợi dụng, nhất tuyệt hậu hoạn. Đôi mắt Quản Phương Nghi lấp lóe, này là sinh tử giao phong. Hòa thần miếu. Nghi Hữu Đạo lắc đầu chà chà. Người vừa tới kinh thành Tấn Quốc đã tiện tay bày cục, biến nặng thành nhẹ, không phải người thường. Xem ra ta không tìm sai người. Nhìn tư thế ra tay của vị này, chân chính là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Thiệu Bình Ba hậu chi hậu giác, đoán chừng ôm lão bà công chúa trở về là chạy không toát. Không biết sau khi Thiệu Bình Ba phản ứng lại sẽ là như thế nào. Lần này có trò hay để xem rồi. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.